Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đem dược liệu hái xuống cho vào trong túi càn khôn rất nhanh chóng. Tần Hạo tay trái bắn lên cành cây, quấn sợi xích tơ nhện vào, theo một cỗ lực đạo giật mạnh, mình lăng không nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất bên cạnh bụi cỏ. Tất cả những thứ này hắn làm không dễ dàng, ít nhất là đối với Tần Hạo mà nói cũng hao tổn tâm sức. Tần Hạo thời điểm chuẩn bị bước đến bên cạnh thì ở bên nổi lên một trận lãnh phong, làm cho mình giật mình. Chuyện gì như vậy? Sao mình lại có cảm giác quái dị như vậy? Tần Hạo không dám khinh thường. Hắn vượt qua khó khăn thì cũng là vì cái sự cẩn thận này của hắn. Từ từ đi về phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Ở nơi đây cũng không có vật gì khác, tất cả đều lâm vào một cảnh tĩnh lặng như thế. Thế nhưng trong lòng Tần Hạo không hiểu tại sao lại bất an. Bỗng nhiên trong bụi cỏ truyền lên một tiếng gào thét. Tần Hạo nghe vào tai có chút lạnh cả gáy. Đây là sinh vật gì? Tại thời điểm hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên một bóng người bàng bạc từ trong bụi cỏ bắn ra. Tần Hạo định thần nhìn kỹ lại thì sững sờ. Không ai khác là chó sói. Hắn bị khiếp sợ một trận, không dám tin. Cho con chó sói kia thân hình rất to lớn, quả thực là một con hổ trưởng thành chứ không phải là chó sói. Mấu chốt là trên người nó, Tần Hạo cảm giác được linh khí bàng bạc đang tỏa ra. Trong lòng của Tần Hạo không dám khinh thường, bởi vì biết rõ con này rất khó đối phó. Hắn lúc này đã quyết định động cổ tay một cái, phi kiếm vụt bay ra bên ngoài, cơ hồ trong nháy mắt lướt qua trên cổ của con chó sói, xuất hiện một vết thương. Con chó sói nhảy ra đã ngã xuống, máu chảy đầy đất, kêu lên mấy tiếng nghẹn ngào, sau đó nằm im. Tần Hạo đi lên phía trước, dựa theo phương pháp chu lực hướng dẫn, đem con chó sói kia móc ra một khối tinh thể nho nhỏ. Tinh thể này mặc dù cũng không quá to, nhưng có một cỗ khí tức vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, tinh thể lộ ra một màu sắc u quang, nhìn qua chắc chắn là không tầm thường. Linh khí này khác với linh khí bình thường, càng thêm cuồng dã. Hơn nữa, giống như là một loại linh khí từ thuở hồng hoang tụ lại vậy. Mặc dù cũng không nắm được rõ, nhưng Tần Hạo vẫn dùng một cái khăn tay nhỏ đem vật này cẩn thận bọc lại, cho vào trong túi càn khôn. Bây giờ hắn muốn đi lập tức thử một chút có thể luyện hóa được vật này hay không. Thế nhưng suy nghĩ, Tần Hạo vẫn cảm thấy cứ từ từ đã, bởi vì trong lòng của hắn không có chắc chắn. Nếu như làm hỏng mà nói có thể không ổn. Mình cứ từ từ kiếm nhiều hơn, rồi sau đó thử một thể. Sau khi khôi phục lại tâm tình, Tần Hạo một lần nữa đi đến cái chỗ bụi cỏ kia. Bỗng nhiên hắn nghe được trong bụi cây lại phát ra những tiếng chu và gào thét sắc bén, làm cho Tần Hạo sửng sốt. Này, còn tới nữa sao? Ấy, trong nháy mắt lóe lên tinh quang, những tiếng gào thét trầm thấp vang lên, hơi thở nặng nhọc. Tần Hạo biết rõ những thứ chuẩn bị tới này tuyệt đối không đơn giản. Chương 487: Thu hoạch rất phong phú. Một bầy chó sói xông vào trước mắt của Tần Hạo. Những con chó sói này lộ ra răng nanh nhọn, khí thế kinh người, hơn nữa tràn đầy một cỗ sát khí cường đại. Những thứ này làm cho Tần Hạo có chút kiêng kỵ. Vừa rồi trong nháy mắt hắn đã giết được một đầu chó sói, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một. Bây giờ phóng tầm mắt mà nhìn, cẩn thận là phải đến mười mấy con. Tần Hạo vừa rồi vì cử động lỗ mãng của mình, bây giờ có chút hối hận, cả người đều run rẩy. Bởi vì hắn quên mất một vấn đề, bầy chó sói này nếu như tất cả đều mà hành động xông tới, mình trực tiếp là sẽ bị giết chết. Bất kể như thế nào, chuyện cũng đã xảy ra, cho nên Tần Hạo mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải đối mặt. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Hạo lui lại đằng sau mấy bước, cả người cẩn thận nhìn những con chó sói. Bởi vì hắn rất biết đây là một sự tình không thể nào bỏ trốn được. Bầy chó sói đã chú ý đến mình, gầm thét. Bỗng nhiên một con không ngừng dùng chân bới bùn đất vẩy ra tung tóe. Trong lúc nhất thời dáng vẻ rất hốt hoảng, Tần Hạo hít một hơi nhìn cảnh tượng trước mắt. Xem ra những con chó sói này rõ ràng là muốn liều chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net